Chương 1511, hai cái mặt trời thiên địa dị tượng, 1. Rốt cục, toàn bộ Phục Hy bí cảnh bên trong thiên địa tinh hoa, tất cả đều bị tiểu bảo hấp thu cái không còn một mảnh. Toàn bộ bí cảnh đều hóa thành một mịn, triệt để sụp đổ. Đan Dương Sơn mạch tận cùng phía bắc khu vực, xuất hiện một cái hố cực lớn. Hơn phân nửa Đan Dương Sơn mạch đều kịch liệt chấn động, chim thú sâu kiến chạy tứ phía, phảng phất sợ hãi, lại phảng phất vô cùng hưng phấn. Mắt thấy khối lớn sụp đổ đá vụn liền phải đem tiểu bảo bảo phủ. Ích Tà kiếm vội vàng muốn xông ra vòng sáng đi cứu tiểu chủ nhân. Thế nhưng là béo thỏ động tác lại nhanh hơn hắn. Cơ hồ là tại chớp mắt nháy mắt, liền xông ra màu lam vòng sáng phạm vi, bổ nhào vào tiểu bảo trên thân. Dùng miệng đưa nó điêu tại trong miệng, trực tiếp từ đống đá vụn bên trong bật đi ra. Màu lam vòng sáng chậm rãi biến mất. Mấy tiểu tử kia chạy vội tới tiểu bảo bên người. Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại tinh xảo xinh đẹp tiểu Nam Hải, nhìn nhìn lại trước mắt sâu không thấy đáy to lớn cái hố, đồng loạt dùng mình một cái. Những quái vật kia, những cái kia đáng sợ hắc khí, còn có sắp chết tiểu Nam Hải. Bọn hắn cho là mình chết chắc, không nghĩ tới, cuối cùng vợ ơ y ma tất cả đều còn sống. Cứu được bọn hắn chính là trước mắt cái này non nớt, so với bọn hắn còn ấu tiểu hải tử. Không không không vô luận cái này tiểu Nam Hải là ai. Ra sao lai lịch thân phận? Từ nay về sau, cái này tiểu Nam Hải chính là lão đại của bọn hắn, không biết lão đại tên gọi là gì, chúng ta muốn cùng lão đại, có thể hay không bị lão đại ghét bỏ, chúng ta quá vô dụng a, tiểu ca ca làm sao còn không có tình a, ngạ ngạ, không có lễ phép, muốn cứ gọi lão đại, nếu như không phải lão đại đã cứu chúng ta liền rốt cuộc không gặp được cha mẫu thân. Nạp Lan Ngạn tỉnh tỉnh mê mê nhu thuận gật đầu, ừm ân. Lão đại làm sao còn không có tỉnh A Lục Hồng Viễn lại cau mày nói, các ngươi có cảm giác hay không được, có chút không đúng. Cái gì không đúng? Lục Hồng Viễn ngẩng đầu, thiên biến đen, đen thật nhanh, mấy tiểu tử kia lập tức ngẩng đầu, lúc này mới kinh ngạc phát hiện. Vừa mới bọn hắn từ Phục Hy bí cảnh bên trong bay ra tới thời điểm, vẫn là ban ngày, mặt trời treo thật cao tại trời xanh bên trên. Thế nhưng là giờ này khắc này, mặt trời đã sớm không thấy. Thay vào đó, là lít nha lít nhít tầng mây. Những này tầng mây, có là đen nhánh mây đen, có là thất thải tường vân, cu nở dê có kia màu băng làm tựa như biến cả tầng mây. Tại bọn hắn đều không có phát hiện thời điểm, những này tầng mây càng tụ càng nhiều, cuối cùng đem hơn phân nửa Đan Dương Sơn mạch đều bao phủ trong đó. Kiếm kiếm ca ca, mặt trời công công không thấy thật nhiều mây, đen như mực, ngạn ngạn sợ hãi kiếm kiếm ca ca, đây rốt cuộc là thế nào hích tà lung lay thân kiếm. Không có trả lời bọn hắn, mà là phát ra hừ ngực một tiếng cùng loại nuốt thanh âm. Cho nên, hắn vừa mới thôn phệ toàn bộ Phục Hy bí cảnh, là vì tấn cấp, thế nhưng là mẹ nhà hắn, cái gì tấn cấp, sẽ cờ ơn nở lớn như thế năng lượng liền xem như tiến giai nguyên anh kỳ cũng không cần một cái bí cảnh năng lượng á. Lũ tiểu gia hỏa hai mặt nhìn nhau. Lão đại muốn tấn cấp là có ý gì, chính là trở nên lợi hại hơn, ý tứ lão đại đã như vậy lợi hại như vậy. Còn muốn trở nên lợi hại hơn a, mấy tiểu tử kia mồm năm miệng 10 sợ hai thán phục, còn có người muốn chạy tới nhìn xem tiểu bảo. Nhưng mà, béo con thỏ một cái nhếch miệng, lộ ra bén nhọn răng nanh, còn có hung ác tiếng giống, liền đem bo nở hà nở tất cả đều dọa lui. Tiểu chủ nhân muốn tấn cấp, đây là tiểu chủ nhân thời khắc quan trọng nhất. Hắn nhất định phải hảo hảo trông coi, bất luận kẻ nào đều không cho phép tới gần tiểu chủ nhân. Tấu chương xong.